Ánh sao chờ đợi em. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt tháng 5, Nghi Hi và Hứa Mộ Châu là nghệ sĩ hot nhất không cần nghi ngờ gì nữa. Các tình huống có mặt cùng lúc, giá trị nhan sắc của hai người có thể tiêu diệt tất cả các ống kính ngay lập tức, mà đối lập với bọn họ chính là một số ngôi sao dần dần xuống dốc. Vương An Huệ nói, rất nhiều tiểu hoa đán sau 80 đều không có thành tích phòng vé 500 triệu, về phương diện này chính là Yên Như. Trong Đoạt Cung cô ta chỉ là vai phụ, mà ba phim điện ảnh sau đó cô ta đóng chính đều thất bại thảm hại, hơn nữa cộng lại cũng chưa đến 300 triệu, đành phải trở lại tiếp tục đóng phim truyền hình. Sau Giải Kim Mã, Nghi Hi và cô ta chưa từng gặp qua, cho đến hạ tuần tháng 5 hai người cùng nhau khai trương sân ga của xí nghiệp nổi tiếng nào đó tại Thượng Hải. Cùng ngày tổng cộng tới ba nữ nghệ sĩ nổi tiếng, trừ hai người các cô còn có Chu Dĩnh Khiết, tiểu hoa đán sau 85. Vị trí ở sân ga có chút thay đổi vi diệu, vốn Yên Như là vị lớn tuổi nhất, hẳn nên đứng ở trung tâm, Nghi Hi cùng Chu Dĩnh Khiết đứng hai bên trái phải cô ta. Nhưng bởi vì nhớ mãi không quên Đại Bảo, giá trị con người của Nghi Hi đã tăng gấp bội, lúc ở sân ga liền biến thành Nghi Hi đứng giữa, Yên Như cùng Chu Dĩnh Khiết ở hai bên. Lúc nhân viên công tác sắp xếp, Yên Như không hề tỏ vẻ dị nghị, nhưng suốt hành trình tầm mắt đều chưa từng liếc qua Nghi Hi, chuyên chú đến một loại trình độ. Sau khi hoạt động kết thúc, Nghi Hi vốn chuẩn bị đi, lại chạm mặt Yên Như ở phòng nghỉ. Rốt cục cô ta cũng chịu chính diện nhìn cô, tuy rằng sắc mặt vẫn khó coi như vậy, Nghi Hi gật đầu liền định rời khỏi, cô ta lại hỏi. Cho nên, cô có ngày hôm nay đều là nhờ Thẩm Nhất Lộ sao? Cô là cháu gái của bà ta, hay là thân thích gì khác? Tôi nói mà, khó trách đạo diễn Đàm Vệ Đông lại chọn cô, chẳng qua là dựa vào quan hệ bám váy. Nghi Hi nháy mắt tức giận, Yên Như cười chào phúng. Tôi biết rồi, sau này sẽ không trêu chọc cô nữa. Chẳng qua không phải bởi vì tôi sợ cô, chỉ là tôi không dám chọc vào Thẩm Nhất Lộ, Nghi tiểu thư. Nghi Hi lạnh lùng nói, hiện giờ cô đang chọc vào tôi. Chúng ta nhiều nợ cũ như vậy, ngộ nhỡ tôi thật sự không nhịn được tính toán lần lượt cùng cô thì sao? Yên Như biến sắc, cho dù cô có bối cảnh lớn, còn có thể bịa đặt chuyện này chuyện kia sao? Chúng ta qua lại chẳng qua là vì Hứa Mộ Châu, nếu cô có chứng cứ đã sớm lên mạng móc mỉa tôi rồi. Yên Như cười lạnh một tiếng, giống như trong tình cảnh bi thảm rốt cục tìm được chuyện đáng để vui vẻ. Nghi Hi vòng hai tay, nhìn cô ta đầy thương cảm. Không sao hết, chỉ hy vọng phim mới của cô Yên đây sẽ không thất bại nữa. Nếu ngay cả phim truyền hình cũng đóng không xong, chỉ sợ rất nhanh chúng ta ngay cả cơ hội cùng tới sân ga cũng không còn. Yên Như bị giẫm trúng chân đau, sắc mặt vô cùng khó coi, hiện tại đổi thành Nghi Hi cười lạnh một tiếng, nâng gót rời đi. Hứa Mộ Châu sau tiết mục ngày hôm đó, thì không còn nói câu nào dễ dẫn tới hiểm lầm với Nghi Hi nữa, cho nên tuy rằng lòng cô vẫn còn lo lắng, cũng cảm thấy bỏ qua mặc kệ tốt hơn. Thái độ của cô sớm đã biểu lộ, Hứa Mộ Châu cái gì cũng hiểu, chẳng qua hắn cần thời gian. Hơn nữa mấy ngày nay cô cũng phát hiện trạng thái của hắn thực sự không được tốt, khuôn mặt lúc nào nào cũng lộ vẻ mệt mỏi. Hẳn không phải là do lịch trình bận rộn gây ra, có lẽ là cuộc sống, hay là công việc, chắc chắn hắn đã gặp phải phiền toái cực lớn, mới có thể buồn bực thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Nghi Hi cũng định hỏi, sao vẫn là bỏ đi, cô hiện tại làm cái gì cũng không thích hợp, Hứa Mộ Châu cũng sẽ không cho cô giúp đỡ. Nhưng cô không nghĩ rằng, phiền toái mà hắn gặp phải sẽ ầm ĩ nghiêm trọng như vậy, nhớ mãi không quên đại thắng phòng vé, là nhất ca của Hạ Sách, Hứa Mộ Châu vốn nên xuân phong đắc ý, trên mạng lại truyền ra tin tức hắn và người đại diện Cao Chí Văn bất hòa, yêu cầu đổi người đại diện, cuối cùng tức giận đến mức Cao Chí Văn rời khỏi Hạ Sách. Nghi Hi biết sự tình chắc chắn không đơn giản như vậy, Cao Chí Văn tính khí táo bạo, lúc cô cùng Hứa Mộ Châu kết giao đã từng lĩnh giáo qua. Lúc ấy gã một lòng muốn cho Hứa Mộ Châu và Yên Như truyền ra xịt căng đan yêu đương, đối với người bạn gái là cô vô cùng ghét bỏ, Yên Như có thể ngăn cản cô ở hoạt động ngoài trời nhiều lần như vậy, không thể bỏ qua công lao của Cao Chí Văn. Gã với Hứa Mộ Châu ầm ĩ trở mặt, nếu sự tình chỉ là như vậy còn chưa coi là gì, dù sao người đại diện là ở phía sau màn, điều động nhân sự trừ fan, căn bản không cần lưu ý, cũng không ảnh hưởng đến Hứa Mộ Châu, hắn đang lúc bạo hồng, đổi người đại diện công ty vẫn nâng đỡ hắn như thường. Nhưng rạng sáng hai ngày sau khi sự tình xảy ra, Cao Chí Văn trả lời fan trên Weibo, lại tuôn ra thông tin kinh thiên động địa. Cao Chí Văn V trả lời, Ái Châu tiểu sao mộc, bạn thích Hứa Mộ Châu, nhưng bạn có thật sự hiểu rõ cậu ta sao? Lúc trước sau khi nổi tiếng cậu ta liền vứt bỏ bạn gái cũ, hẹn hò với nữ diễn viên cùng hợp tác, chuyện như vậy vẫn là do tôi giúp cậu ta giải quyết. Cao Chí Văn V trả lời. Tiểu mà cô hái sao mộc, còn cả chương trình mà các bạn đều không ngừng cảm động, bạn gái mối tình đầu. mối tình đầu chính là bị cậu ta lừa dối, hiện tại người ta đều không muốn nhắc tới chuyện này, cậu ta cũng có mặt mũi mà nói. Hai câu này vừa xuất hiện, lập tức có fan tỏ vẻ không tin, thế là gã không ngừng cố gắng, trực tiếp bình luận trong Weibo, mối tình đầu của cậu ta không phải người ngoài ngành, hiện tại còn đang nổi tiếng, các bạn đều nhận thức, chỉ xem qua phim điện ảnh mới của cậu ta đều nhận thức. Tuy rằng sau 2 tiếng Cao Chí Văn liền xóa sạch mấy câu này trên Weibo, nhưng sớm đã bị quần chúng nhân dân cơ trí kép lại màn hình, ngày hôm sau được blogger bát quái nổi danh đăng lên, trên mạng nhất thời nổ tung. 3 câu này có lượng thông tin quá lớn, Cao Chí Văn kia không phải ám thị, quả thực chính là chỉ rõ. Hầu như tất cả mọi người đều suy nghĩ cùng một hướng, hiện tại rất nổi tiếng, tiểu sư muội của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, xem nhớ mãi không quên đều nhận thức. Chẳng lẽ, mối tình đầu của Hứa Mộ Châu? Chính là Nghi Hi, các cư dân mạng xôi trào, điên cuồng, dung lượng não không đủ dùng. Nếu như chuyện này là thật, đây quả thực là tin tức chấn động nhất giới giải trí năm nay. Mối tình đầu màn ảnh nổi tiếng nhất cả nước thì ra trong hiện thực cũng chính là mối tình đầu của đối phương, còn có một đoạn ân oán tình cừu cắt không đứt như vậy. Đồng thời cộng đồng fan CP như đánh tiết gà. Kẻ thứ ba, trong truyền thuyết kia cũng không bị quần chúng quên đi, mà cái tên đầu diên dũng mãnh tiến vào đầu óc mọi người không phải người khác chính là Yên Như ngôi sao nữ đang nổi. Có thể làm ra liên tưởng này, không chỉ bởi vì cô ta và Hứa Mộ Châu là CP hot nhất màn ảnh, cũng bởi vì Cao Chí Văn lộ ra mấy điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nổi tiếng liền ngoại tình với bạn diễn nữ, bộ phim đầu tiên Hứa Mộ Châu quay sau khi nổi tiếng là Đoạt Cung, không phải Nghi Hi và Trương Tư Kỳ, vậy cũng chỉ có thể là Yên Như. Bởi vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm cũng vô cùng hợp lý. Nghi Hi không nghĩ rằng, chuyện giữa cô với Hứa Mộ Châu, Yên Như lại dùng cách này để tung ra. Sau ngày Cao Chí Văn viết trên Weibo, Nghi Hi liền nhận được những cuộc gọi từ nhóm người qua đường, sau khi giải thích tình huống cụ thể cho Vương An Huệ cô trực tiếp gọi cho Hứa Mộ Châu. Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, còn thường xuyên ho khan, Nghi Hi không có đi thẳng vào vấn đề, ngược lại hỏi. Anh ốm mà, cảm mạo, hiện tại đang truyền dịch. Yên tâm, vấn đề nhỏ. Ồ, Hứa Mộ Châu nói, em là vì chuyện trên Weibo đi. Xin lỗi, kéo cả em vào, anh không nghĩ rằng Cao Chí Văn sẽ điên cuồng như vậy, lại có thể chạy lên mạng nói những lời kia. Hai người tới cùng là sao? Anh và anh ta nói chuyện không thông không phải ngày một ngày hai, lần này chỉ là bùng nổ mà thôi. Anh ta ở trong nội bộ hạ sách đắc tội không ít người, vừa lúc bọn họ muốn đuổi anh ta đi, sau các kiểu cắn xé, liền biến thành như vậy. Quả nhiên là bị bức đi. Nghi Hi thở dài, vậy anh định làm thế nào? Anh sẽ xử lý được, em đừng đáp lại, chuyện này càng nhiều người càng loạn. Nghi Hi đương nhiên rõ ràng, nhưng sự tình hiện tại đã rất loạn. Liên tục 2 tháng không có tin tức gì lớn, cư dân mạng đang cần bát quái để lấp đầy, chuyện này đến vừa lúc bổ sung vào chỗ trống. Thiên Nhai và Weibo đều bắt đầu sôi trào, rất nhanh, đoạn cắt về mối tình đầu của Nghi Hi cùng Hứa Mộ Châu trong chương trình liền bị tung ra. Là phần Hứa Mộ Châu kể về mối tình đầu khi phát sóng đã bị cắt bỏ, nhưng quần chúng tại hiện trường đã quay lại. Trước đã từng được tung lên mạng, chỉ là lúc ấy không dẫn tới quá nhiều người chú ý, cách màn ảnh tương đối xa, không có trải qua xử lý hậu kỳ, hiện trường một mảnh ồn ào, âm thanh của Hứa Mộ Châu cũng có vẻ không chân thật như vậy. Sở dĩ tôi và bạn gái chia tay, hoàn toàn là do tôi sai. Là tôi làm cho cô ấy đau lòng thất vọng, cho nên cô ấy mới chia tay, tôi vẫn cảm thấy thật có lỗi với cô ấy. Tạ Khôn hỏi, nghe qua, hiện tại cậu vẫn còn rất là tiếc nuối. Rất khó tiêu tan, Hứa Mộ Châu cười cười, vô hạn thẫn thờ. Mất đi cô ấy, đây là sai lầm lớn nhất trong 27 năm cuộc đời của tôi. Quả thực, đoạn này phải gọi là thâm tình khẩn thiết, khó trách sẽ bị cắt sạch, chắc chắn công ty cũng là sợ ảnh hưởng không tốt. Đoạn video này trên Weibo được phát đi phát lại mấy vạn lần, cư dân mạng cẩn thận phát hiện khi Hứa Mộ Châu nói những lời này, Nghi Hi luôn luôn cúi đầu nhìn sàn nhà, hoàn toàn bất đồng với hình tượng cơ trí dí dỏm của cô trong chương trình đã qua chỉnh sửa. Trí tưởng tượng của mọi người đều rất phong phú, lập tức nghĩ đến, nếu như thật sự giống như lời Cao Chí Văn nói, Hứa Mộ Châu đây chính là đang thổ lộ với Nghi Hi mà. Trước mặt bao nhiêu quần chúng, thổ lộ với người đứng kế bên, còn dùng phương thức chỉ có hai người họ mới hiểu. Quả là, rung, động, tâm can, Weibo của Hứa Mộ Châu và Nghi Hi gần như đều bị càn quét bởi bão comment, nhớ mãi không quên đang hot, hiện thực trùng lặp với tình tiết trong phim, mang tới rung động gấp đôi. Đương nhiên, cũng có cư dân mạng hoài nghi là vì tuyên truyền, lập tức bị fan đáp trả. Tuyên truyền cái lông, không nghe nói hạ sách thay đổi nhân sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Chí Văn vì tuyên truyền cho Hứa Mộ Châu còn đặc biệt từ chức, đây chắc phải gọi là tình yêu đích thực. Nghi Hi sau khi xem xong đoạn video kia, lập tức gọi điện thoại cho Lê Thành Lãng. Ban ngày anh đi chụp ảnh cho trang bìa tạp chí, hai người vẫn chưa trò chuyện, chẳng qua Nghi Hi cũng rất kinh ngạc, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại có thể ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho cô. Tiểu Hi, ách, Lê Thành Lãng, anh, thấy tin tức chưa? Thấy rồi, Nghi Hi, anh thấy rồi, chính là tin tức em với ai đó. Cô còn cho rằng anh không biết cho nên mới bình tĩnh như vậy chứ. Đợi một chút, chẳng lẽ nào anh đang tức giận cho nên mới không để ý tới cô? Giống như phản ánh lại phán đoán của cô, Lê Thành Lãng thản nhiên nói. Ừ, lúc giữa chưa có nghe nói, nhân viên làm việc ở tòa soạn tán gẫu qua. Nghi Hi, à, anh biết rồi sao? Vậy anh, vì cái gì không gọi điện thoại cho em? Anh đang làm việc, Nghi Hi phồng mang trợn má quyết định quấy nhiễu. Công việc quan trọng như vậy cơ đấy. Ngay cả bạn gái anh có tin đồn yêu đương với bạn trai của anh cũng mặc kệ, chẳng trách anh độc thân lâu như vậy. Anh chậm chạp không đáp lại, Nghi Hi có phần thấp thỏm, làm sai rồi sao? Chẳng lẽ nào vừa rồi nên hạ thấp tư thái nói dễ nghe một chút? À, thật xoắn suýt, thật khẩn trương mà. Người đàn ông đầu kia điện thoại bỗng nhiên cười ung dung nói. Anh không gọi điện có khác biệt gì sao? Anh không gọi, chẳng phải em đã ngoan ngoãn gọi cho anh sao? Hết chương 71, cách chương.